Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 417, thân phận của mình. Góc truyện audio.com. Editor, May, Đa Lôi Vương Tử nhíu mắt ưng lại hỏi. Cô và Sở Ngự Bắc có quan hệ gì? Tình không vốn cũng không có tính toán giấu giếm. Trải qua ngày này ở chung với Sở Ngự Bắc, Tình không đã biết thái độ của anh thực rõ ràng. Cho dù phân rõ giới tuyến, đại khái cũng là không có khả năng. Trước kia là quan hệ tình lữ, hiện tại không có quan hệ. Đa Lôi Vương Tử hừ một câu, lạnh lùng hỏi, không có quan hệ, như vậy cô nói cho tôi biết, rốt cuộc ba của con trai cô là ai? Nếu có nửa phần giấu giếm, cô biết kết cục, vấn đề Tình không sợ nhất vẫn là tới rồi. Lúc trước khi đi cô cũng không biết chính mình sẽ mang thai. Quan hệ của cô và Sở Ngự Bắc cũng không có lộ ra ánh sáng. Cho nên sẽ không có người liên tưởng đến là con của anh. Hiện giờ bất đồng, cô có dự cảm, thân phận lộ bảo bối. Rất nhanh liền sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên dứt khoát, cũng liền không che giấu. Con trai Sở Ngự Bắc, anh ấy cũng chỉ mới vừa biết được. Ánh mắt thâm u của Đa Lôi Vương Tử hiện lên một chút ngạc nhiên. Ngược lại không nghĩ tới đứa bé kia lại là con trai của Sở Ngự Bắc. Nếu là con của anh ta, vậy là dễ làm hơn nhiều rồi. Không được, Tình không biết anh ta muốn nói cái gì. Mặc kệ giữa các người và Bắc Thần Quốc có bất kỳ ân oán gì, đều không thể liên lụy tới con trai tôi. Tuy rằng trước mắt tôi nghe lệnh của anh, cùng lúc anh nhắc nhở thân phận của tôi, cũng xin anh đừng quên thân phận của mình. Đả thương con trai của tôi sẽ có hậu quả gì? Lời nói đồng dạng, tôi trả lại cho anh. Chờ đợi anh, sẽ là luyện ngục, nếu Sở Ngự Bắc nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tình không? Nhất định sẽ chấn động. Đó là không thua kém anh chút nào. Đó là khí chàng chỉ thuộc về kẻ bề trên. Khí chàng như vậy xuất hiện ở trên người một cô gái nhìn như nhu nhược. Không có nửa phần không ổn. Có một loại phụ nữ. Sinh ra đã có sẵn là có thể khống chế các loại nhân vật bất đồng. Có thể nói là thiếu nữ đẹp ngàn mặt, hiện tại Tình không, đại khái là như thế. Cách chương.